Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn thể diện nào? Ta có chết hay không không biết, nhưng các ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Niếp Niếp ban đầu ánh mắt vô thần, lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho đến khi nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Sư tôn, sư tôn sao lại ở đây? Lòng thoáng kinh hãi, nàng lập tức vui mừng khôn xiết. Sự xuất hiện của sư tôn lại thắp lên ngọn lửa hy vọng trong nàng. Từ trước đến nay, sư tôn trong lòng nàng luôn là một nhân vật thâm sâu khó dò, không gì không làm được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sư tôn đến, nàng lại có chỗ dựa. Ban đầu, trong lòng nàng, ngoài ca ca ra, trên đời này, nàng chẳng còn ràng buộc nào. Nay ca ca đã mất, nàng tưởng mình đã bơ vơ, tuyệt vọng không lối thoát. Nhưng sau khi sư tôn xuất hiện, nàng mới thực sự nhận ra, trên đời này, nàng vẫn còn chỗ dựa. Trong hơn nửa năm chung sống, sư tôn hết lòng chăm sóc nàng, trợ nàng tu luyện, lại truyền thụ nàng thần thuật vô thượng. Không hay biết, vị trí của sư tôn trong mắt nàng ngày càng cao, thậm chí đã coi sư tôn như cha như mẹ. Ca ca mất rồi, nàng tuyệt vọng, cũng phẫn nộ, nhưng nàng không phải không nơi nương tựa. Nàng còn có sư tôn, nếu có thể, lúc này nàng muốn lập tức lao vào lòng sư tôn, khóc một trận thật đã. Bỗng nhiên, nàng như nhận ra điều gì, sắc mặt trong phút chốc trở nên lo lắng. Sư tôn, người hãy đi mau, đừng quản Niếp Niếp. Diệp Niếp Niếp kêu lớn. Nàng đột nhiên nhận ra, chung quanh tế đàn năm màu toàn là cường giả vũ hóa thần triều, lại còn rất đông đảo. Sư tôn trong lòng nàng tuy vô cùng cường đại, nhưng hiện giờ đối mặt lại là vũ hóa thần triều a, là thánh địa đệ nhất đương thời. Vũ hóa thần triều hiện nay đang cực thịnh, hùng mạnh đến đỉnh điểm. Sư tôn đơn độc đến đây, đối mặt vô số cường giả vũ hóa thần triều vây công, hiển nhiên là xa vào vòng vây. Nếu sư tôn xảy ra bất trắc, nàng dù chết vạn lần cũng khó trục tội. Nàng đã mất đi ca ca, không muốn lại mất đi sư tôn. Nếu có thể, hiện giờ nàng chỉ muốn sư tôn mau rời đi, nếu không thì thật sự không kịp rồi. Đáp lại tiếng kêu lo lắng của Diệp Niếp Niếp, Vương Huyền miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Tiên tâm, có vi sư ở đây." Vừa dứt lời, hắn đã ra tay, giản dị mà trực tiếp, một quyền mang theo khí thế hoàng đạo, đánh ra, trong nháy mắt, uy lực cuồng bạo bao trùm, thập phương câu diệt, lực lượng khổng lồ sụp đổ, cửi diệt đất trời, không tốt. Cường giả vũ hóa thần triều đều biến sắc, vô số khí tức cường đại phóng lên tận trời, đám cường giả vũ hóa thần triều đồng loạt ra tay. Cường giả vũ hóa thần triều vừa ra tay, đã bộc lộ sự hùng mạnh của vũ hóa thần triều. Chung quanh tế đàn năm màu, cường giả vũ hóa thần triều đích thực có đến mấy ngàn người, tu vi yếu nhất cũng đạt cảnh giới hóa long, tiên đài nhất trọng thiên có đến mấy trăm người, đặt ở bất kỳ thánh địa nào cũng đủ để làm thái thượng trưởng lão. Đại năng tiên đài nhị trọng thiên cũng gần trăm người, ở bắc đầu tinh vực đã là một thế lực cường đại. Trảm đạo vương giả tiên đài tam trọng thiên cũng hơn 10 vị, ở bất cứ nơi đâu đều là cường giả hàng đầu. Thánh nhân tiên đài tứ trọng thiên chừng 3 vị, đây đã là thánh hiền đương thời, đủ để chấn nhiếp tinh không. Nhiều cường giả như vậy đồng loạt ra tay, chỉ riêng khí tức kinh khủng đó cũng đủ để dung chuyển cửu thiên, kinh sợ thiên hạ. Cường giả vũ hóa thần triều đều sắc mặt lạnh lùng nhìn Vương Huyền, ánh mắt như nhìn người chết. Đơn độc một mình lại dám ra tay với vũ hóa thần triều bọn họ, thật là không biết sống chết. Nhưng Vương Huyền lại sắc mặt lạnh lùng, như thần vương gần cửu thiên, mang theo đại thế ngập trời, từng bước tiến về phía trước. Trong quyền thế của hắn, có lực lượng long trời lở đất, ngay cả hư không cũng bắt đầu nứt ra, bị hắn dùng song quyền sinh sinh tách ra. Giang rắc, vô số khe nứt xuất hiện, thiên địa này như muốn tan rã, phát ra tiếng vang đáng sợ, sắp sụp đổ. Đây rốt cuộc là võ công gì mà lại cường đại đến thế? Vị thánh nhân già của vũ hóa thần triều kinh hãi vô cùng. Hắn vừa mới tận mắt chứng kiến loại võ công này trên người tiểu nữ hài kia. Tuy tiểu nữ hài tu vi còn yếu, nhưng hắn vẫn nhận ra đây không phải võ công tầm thường. Giờ đây, trong tay thiếu niên kia, võ công ấy lại càng thêm uy lực, càng thêm kinh khủng. Đây rốt cuộc là võ công gì? Sao lại mạnh hơn cả công pháp của vũ hóa thần triều? Chẳng lẽ thiếu niên này có lai lịch không tầm thường? Bắc đầu tinh vực có vô số tuyệt học, trong đó một số thậm chí không hề yếu kém hơn vũ hóa thần triều. Dù sao, vũ hóa thần triều từng xuất hiện một vũ hóa đại đế, nhưng trước khi đại đế thành đạo, cũng không phải không có những kẻ khác đạt tới cảnh giới ấy. Hắn thấy, thiếu niên này có thể sử dụng võ công cường đại như vậy, phía sau nhất định có thế lực khủng bố chống lưng. Vừa lúc vũ hóa thần triều trở về bắc đầu tinh vực từ đàn tế ngũ sắc, thiếu niên này lại xuất hiện. Chẳng lẽ đây là sớm đã mưu tính? Chỉ trong chớp mắt, vị thánh nhân già của vũ hóa thần triều đã suy tính vô vàn, nhưng ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì Vương Huyền đã ra tay toàn lực. Ầm ầm, một quyền của Vương Huyền đánh ra, khiến thiên địa nứt toác, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Vô số cường giả vũ hóa thần triều trong nháy mắt lui lại, những kẻ tu vi thấp kém lập tức phun máu tươi. Ba vị thánh nhân kia cũng phải tạm tránh mũi nhọn, liên tục lùi bước. Ầm ầm, mọi thứ đều không còn tồn tại, ánh sáng tiêu tán, quy về hư vô, tất cả đều bị đánh tan biến. Đây là sức mạnh tuyệt đối, phá tan mọi trở ngại. Cường giả vũ hóa thần triều đều lộ vẻ kinh hãi, khó tin nhìn thiếu niên kia, làm sao lại mạnh đến thế? Rốt cuộc đây là võ công gì? Một mình hắn mà dám đối đầu với vũ hóa thần triều, hắn gan thật to. Hừ, bất kể hắn là ai, dám đối đầu với vũ hóa thần triều, đều phải giết không tha. Nhìn thiếu niên kia, cường giả vũ hóa thần triều có người sợ hãi, có người kinh ngạc, cũng có người phẫn nộ. Nhưng từ một quyền vừa rồi của thiếu niên, tất cả mọi người trong vũ hóa thần triều đều hiểu rõ, thiếu niên này rất mạnh, mạnh vô cùng. Một quyền kia quả thực có uy lực hủy thiên diệt địa, mạnh đến mức khiến tất cả đều phải kinh sợ. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Sao lại mạnh đến thế? Lúc này, Vương Huyền đã phóng tới bên cạnh Diệp Nhiếp Nhiếp, phá tan sức mạnh phong ấn nàng. Diệp Nhiếp Nhiếp khó tin nhìn sư tôn mình, ánh mắt ngẩn ngơ. Sư tôn lại mạnh đến thế? Nàng biết sư tôn rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ tới mạnh đến mức này. Cùng là lục đạo luân hồi quyền, như trong tay sư tôn, lại đánh lui toàn bộ cường giả vũ hóa thần triều. Sức mạnh kinh khủng ấy, quả thực muốn sụp đổ cửu thiên, hủy diệt thế giới, khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi nàng kinh hãi tột cùng, một dòng khí nóng chảy vào cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Chỉ trong nháy mắt, thương thế của nàng đã lành lặn. Đừng lo, Hy sư đã nói rồi, có vi sư ở đây. Vương Huyền ôn hòa nói. Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn sư tôn, đầy mặt cảm động. Điện nói gì thì một trận ba động khủng bố lại bùng lên. Hừ, dám ra tay với vũ hóa thần triều ta, ngươi là muốn tự tìm con đường chết. Thanh âm phẫn nộ vang lên. Ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều đứng cạnh nhau, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Huyền. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Từ khi vũ hóa đại đế thành đạo, vũ hóa thần triều đã đạt đến đỉnh cao huy hoàng, thống trị cửu thiên thập địa. Đệ nhất thánh địa đương thời không phải chỉ là hư danh. Từ xưa đến nay, chỉ có họ trấn áp người khác, làm sao có người dám động đến họ? Nhưng giờ đây, chỉ một thanh niên, dù lai lịch có thể phi phàm, nhưng họ là vũ hóa thần triều. Nếu không giết chết kẻ trước mắt này, tin tức này nếu lan truyền ra ngoài, vũ hóa thần triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều không chút do dự, bạo phát ra khí tức kinh khủng, lấy ra thánh binh của mình. Đây chính là thánh binh của các hiền thánh thời cổ, chỉ một vị cũng đủ để trấn áp thiên hạ. Huống hồ là ba vị thánh nhân, tay cầm thánh binh, khí thế hùng mạnh đủ để phá tan thương khung, kinh động thiên hạ. Muốn chết, dám ra tay với đệ tử của ta, các ngươi mới là đang tìm đường chết. Vương Huyền khinh thường nói. Ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều khí thế ngút trời, hiển nhiên không chịu bỏ cuộc. Nhưng những kẻ này không biết, từ lúc hắn thấy Diệp Nhiếp Nhiếp bị trọng thương, đã không còn ý định lui bước. Chỉ là một vũ hóa thần triều mà thôi, dù đã từng xuất hiện vũ hóa đại đế, cũng là đệ nhất thánh địa đương thời, nhưng thì sao, dám thương tổn đệ tử của hắn mà không trả giá tương xứng? Việc này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Trong thời đại này, trừ Ngoan Nhân đại đế ra, hắn còn sợ ai? Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn sư tôn mình, ánh mắt ngập tràn sùng bái. Sư tôn trước mặt nàng luôn hiền hòa gần gũi, không hề có vẻ gì cao ngạo, nhưng chưa từng lộ ra vẻ hung ác như thế. Đây thực sự là sư tôn của nàng sao? Vậy mà lại bá đạo như vậy. Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn sư tôn, trong lòng vừa sùng bái, lại vừa lo lắng. Sư tôn tuy biểu hiện thực lực rất mạnh, chỉ một quyền đã đánh lui đám cường giả vũ hóa thần triều, nhưng cao thủ vũ hóa thần triều đông đảo, khí tức kinh khủng ập tới, khiến nàng không khỏi toàn thân run rẩy. Sư tôn rất mạnh, nhưng thật sự có thể đánh bại nhiều cường giả vũ hóa thần triều như vậy sao? Nàng không phải không tin sư tôn, mà là không muốn sư tôn vì nàng mà chịu chút thương tổn nào. Nhìn cho kỹ, đây mới thực sự là lục đạo luân hồi quyền. Vong Huyền bước lên một bước, ngăn cản toàn bộ khí thế ập tới, cười nói với Diệp Nhiếp Nhiếp, lục đạo luân hồi quyền. Hắn vừa rồi thi triển là lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền danh chấn thiên hạ, trong toàn bộ vũ trụ tinh không đều lưu truyền vô số huyền thoại. Đám cường giả vũ hóa thần triều tất nhiên nghe danh lục đạo luân hồi quyền, lúc này đều lộ vẻ khiếp sợ. Người này rốt cuộc là lai lịch gì, lại nắm giữ quyền pháp vô địch như lục đạo luân hồi quyền? Một vị thánh nhân của vũ hóa thần triều trầm giọng hỏi. Lục đạo luân hồi quyền, loại quyền pháp vô địch này không phải ai cũng có thể tu luyện được. Chỉ điều này thôi cũng đủ để ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều xác định thanh niên trước mắt này lai lịch nhất định không đơn giản. Không chỉ là quyền pháp, tu vi của người trẻ tuổi này quả thực kinh người. Một vị thánh nhân khác nói, thanh niên trước mắt này nhìn qua tuổi tác không lớn, chừng hơn 100 tuổi, nhưng tu vi lại cực kỳ khủng bố. Ba người họ đều là thánh nhân, nhưng đều tu luyện mấy nghìn năm mới đạt đến cảnh giới thánh nhân. Điều này cũng là vì họ xuất thân từ vũ hóa thần triều, có vô số tài nguyên và truyền thừa cấp đại đế. Nếu là phàm nhân, đừng nói mấy ngàn năm, chỉ sợ cả một đời cũng khó trông thấy cửa thánh nhân cảnh giới. vẻn vẹn hơn 100 tuổi mà đã bước vào thánh nhân cảnh, cho dù là đại đế chi tử, liệu có thể làm nên chuyện kinh thiên động địa như thế? Phải chăng chỉ là một giấc mộng hão huyền? Chỉ riêng điều này đã khiến ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều kinh hãi, không khỏi nghi hoặc về lai lịch của vị thanh niên trước mắt. Chẳng lẽ là cổ hoàng chi tử, hoặc là thiên tôn chi tử? Xuất thế vào thời đại này, một vị thánh nhân sắc mặt ngưng trọng thốt lên. Ngoại trừ thời đại thần thoại, hai vị đại đế không thể cùng tồn tại. Trong một thời đại, tuyệt đối không thể xuất hiện hai vị đại đế cùng lúc. Vì vậy, thông thường mà nói, cổ hoàng chi tử thiên tư xuất chúng đều sẽ bị phong ấn, đợi đến thời cơ chín muồi mới lại xuất thế. Cổ hoàng chi tử, thiên tư tuyệt đỉnh, bất kể thời đại nào, đều là nhân vật có lực cạnh tranh ngôi vị đại đế. Hiện giờ, Vũ Hóa đại đế đã mất tích vạn năm không kể xiết, cũng nên đến lúc những cường giả khác chứng đạo thành đế. Chẳng lẽ, vị thanh niên trước mắt cũng là cổ hoàng chi tử, muốn ở thời đại này chứng đạo thành đế, mà đằng sau một vị cổ hoàng chi tử, thường thường có thế lực cường đại chống lưng, những cường giả từng tùy tùng cổ hoàng, đều sẽ xuất thế vào thời điểm cổ hoàng chi tử chứng đạo. Hộ gia Tống Hành phía sau, ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều liếc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Trong thời đại này, nếu có người chứng đạo thành đế, Vũ Hóa Thần Triều chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đến lúc đó, Vũ Hóa Thần Triều làm sao còn giữ được địa vị đệ nhất thánh địa đương thời? Dù vị thanh niên này là ai, xuất thân thế nào, trong mắt bọn họ đều là mối đe dọa to lớn. Cổ vọng, ngươi tự tìm đường chết, hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều sắc mặt âm trầm, khí thế kinh khủng bùng nổ, áp xuống như trời sập về phía Vương Huyền. Đây chính là thời đại thánh hiền, dù ở trong vũ trụ bao la cũng đủ để chấn nhiếp một phương cường giả. Một vị thánh nhân lão giả mặt như nước sôi ra tay trước tiên, chỉ cần bước lên một bước, khí thế kinh khủng đã áp sập cả bầu trời. Ông ta giơ tay chỉ điểm, trong tay một thanh trường kiếm sáng chói rực rỡ, khí thế vô thượng hiển hiện, tựa như vũ hóa đăng tiên. Đây là một thanh thánh binh, nhanh chóng phóng đại chém xuống, tựa như muốn chém cả thiên địa làm đôi. Ầm ầm, thánh lực ngập trời phun trào, ngang nhiên áp xuống, ngay cả Trảm Đạo Vương giả cũng sẽ trong nháy mắt hình thần câu diệt. Đối mặt đòn tấn công kinh khủng này, Vương Huyền sắc mặt lạnh nhạt, từ tốn giơ nắm đấm, không nói lời nào. Một quyền đánh ra, hư không chấn động, lực lượng khó tin bùng nổ. Làm sao có thể? Vị thánh nhân ra tay kinh hãi, kiếm khí vừa chém ra đã khó rơi xuống, bị một lực lượng vô hình kìm hãm. Lục Đạo Luân Hồi Quyền lại khủng bố như thế. Ông ta tuy biết danh tiếng Lục Đạo Luân Hồi Quyền lừng lẫy, cũng vừa chứng kiến một lần Lục Đạo Luân Hồi Quyền, nhưng khi trực tiếp giao thủ với Vương Huyền mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Ầm ầm, mỗi lần Vương Huyền ra quyền đều có lực lượng long trời lở đất, thiên địa không ngừng chấn động. Những vết nứt kinh khủng xuất hiện là do hai nắm đấm của hắn phá vỡ hư không. Giang giác, vô số khe nứt lớn xuất hiện, cả thiên địa như muốn sụp đổ, phát ra tiếng vang đáng sợ. Trong ánh mắt kinh hãi của vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều, thánh binh của ông ta đã xuất hiện vết nứt. Không hay, nhân vật này hung tàn dị thường, chư vị cùng nhau xuất thủ. Ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi chấn động, sắc mặt đồng thời hiện lên vẻ ngưng trọng. Thực lực của thanh niên trước mắt lại cường đại đến thế, Lục Đạo Luân Hồi Quyền càng có uy lực phá vỡ chư thiên, cho dù ba vị thánh nhân liên thủ lúc này cũng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Điều này càng khiến bọn họ tin chắc thanh niên thần bí trước mắt 9/10 là cổ hoàng chi tử. Ba vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều còn như vậy, những cường giả khác huống hồ, trước uy lực kinh khủng của Lục Đạo Luân Hồi Quyền của Vương Huyền, những cường giả kia ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Thanh niên thần bí này rốt cuộc là ai? Thực lực thực sự kinh người, dù thực lực mạnh mẽ hơn nữa thì sao? Có ba vị thánh nhân trưởng lão xuất thủ, kẻ này nhất định phải chết. Đúng vậy, cho dù không biết hắn là ai, dám khiêu khích Vũ Hóa Thần Triều chính là tự tìm con đường chết. Lại có thêm hai kiện thánh binh xuất hiện, một thanh trường thương, một tòa bảo tháp 9 tầng, tất cả đều ngưng tụ thánh quang chói lọi. Ba kiện thánh binh hội tụ, khí đức kinh khủng áp đảo cửu thiên, đánh nát hư không, dung chuyển cả ngàn tỷ dặm thương khung. Những cường giả khác của Vũ Hóa Thần Triều đều phát ra tiếng reo hò nhiệt liệt, trợ uy cho ba vị thánh nhân trưởng lão. Mà ngay cả tại nơi xa xôi, cách hoang cổ cấm địa vô cùng xa, cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng này. Đây là, vô số cường giả lộ vẻ kinh hãi, khí tức thánh hiền cổ đại, cho dù trong Bắc Đẩu tinh vực cũng không phổ biến. Nay ba đạo khí tức thánh hiền cổ đại tràn ngập 9 tầng trời, đây là muốn làm gì? Rốt cuộc là loại tồn tại nào, lại có thể khiến ba vị thánh hiền cổ đại toàn lực xuất thủ, bộc phát ra trận chiến kinh thiên động địa như thế? Ma người cùng nhau ra tay thì sao? Các ngươi tưởng nhiều người thì có ích? Vong Huyền khinh thường nói. Vong Huyền khí thế người người, Lục Đạo Luân Hồi Quyền vừa xuất hiện, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, tinh thần đảo ngược, đáng sợ đến cực điểm. Ba vị thánh hiền cổ đại, ba kiện thánh binh, tuy đủ làm dung chuyển thiên hạ, lại bị hắn dốc toàn lực áp chế. Một quyền này đánh ra, đánh cho thiên địa nứt toác, cuối cùng phát sinh đại sụp đổ. Ầm ầm, mọi thứ đều không còn tồn tại, vạn vật tiêu vong, trong khoảnh khắc quy về hư vô, tất cả đều bị đánh tan biến mất. Đây là lực lượng vô địch, đánh vỡ tất cả, phá bỏ mọi trở ngại. Vương Huyền bước đi, thẳng đến ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều, một quyền đánh xuống, phá vỡ ba kiện thánh binh, Vũ Hóa Đăng Tiên, ba vị thánh hiền cổ đại của Vũ Hóa Thần Triều ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển thần thuật thế gian, trên người ngưng tụ thánh quang chói lọi vô cùng. Ba kiện thánh binh đồng thời chấn động, khí tức kinh khủng lại hiện ra, mỗi người đều hiển lộ uy thế vô biên. Trong thánh quang chói lọi đó, vô số thân ảnh hiện lên, mỗi một cái đều phảng phất như tiên, khủng bố vô cùng. Côn Bằng dương cánh, thần ma gào thét, Chính Long vẫy đuôi, tiên hoàng nổi giận, muôn ngàn dị tượng khiến người hoa mắt chóng mặt, tựa như đang diễn hóa tiên vực trong truyền thuyết. Vương Huyền sắc mặt khẽ động, nhìn cảnh tượng Vũ Hóa Đăng Tiên, trong lòng thêm vài phần cảnh giác. Đây là thần thuật vô thượng, ngay cả hắn cũng không thể xem thường, thậm chí cảm thấy bị uy hiếp. Vài vạn năm trước, Vũ Hóa Đại Đế thành đạo, Vũ Hóa Thần Triều vì thế mà thống trị cửu thiên thập địa. Lần này, ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều sử dụng thần thuật vô thượng, không ngoài dự đoán hẳn là được truyền lại từ Vũ Hóa Đại Đế. Thần thuật vô thượng của một vị đại đế, trong tay thánh hiền cổ đại bày ra, lập tức bộc phát uy lực khủng bố, áp lực vô biên ập đến. Vương Huyền vẫn không hề sợ hãi, thông vận đấu tự bí, lần nữa bước lên, quyền lục đạo luân hồi thẳng tiến như trẻ tre, thế không thể cản, uy lực vô song, thẳng hướng đối thủ. Ầm ầm ầm, một quyền oanh ra, phá tan cảnh tượng Vũ Hóa Đăng Tiên siêu phàm, đánh cho Côn Bằng, thần ma, tiên phượng tán tác như mây khói. Ầm ầm ầm, quyền thứ hai vẫn uy lực vô cùng, đánh đâu thắng đó, bước ba thánh binh kia phải lui lại, trên thân hiện đầy vết nứt kinh hoàng. Không thể nào, ba vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều kinh hô, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Từ khi Vũ Hóa Thần Triều thống trị cửu thiên thập địa, trở thành thánh địa số một, chưa từng thấy đối thủ nào khủng bố như thế. Dù là cổ hoàng chi tử, cùng cảnh giới thánh nhân, có thánh binh trong tay, lại là ba vị thánh nhân hợp lực, nhưng trước mắt vị thanh niên này, chỉ với hai quyền, một quyền phá tán thần thật tối thượng của bọn họ, một quyền đánh lui ba thánh binh, đây là uy lực kinh khủng đến mức nào. Cho dù là Vũ Hóa Đại Đế thời trẻ, thực lực cũng chưa chắc sánh bằng. Vị thanh niên thần bí này rốt cuộc là cổ hoàng chi tử nào, thực lực lại kinh khủng như vậy. Giết! Ba vị thánh nhân đồng thanh quát lớn, vận dụng toàn lực, thánh quang vô tận lại bốc lên trời, ba thánh binh cùng dung chuyển, lại phô bày uy lực tối thượng, hung hãn áp xuống về phía Vương Huyền. Bọn họ đều hiểu rõ, lúc này không còn lựa chọn nào khác, chỉ có vận dụng hết toàn lực mới có thể sống sót. Vương Huyền sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy một tiếng, đấu tự bí và lục đạo luân hồi quyền vận chuyển đến cực hạn, tung ra quyền thứ ba. Quyền này vừa xuất, mở ra thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi, sau năm đấm khổng lồ rơi xuống sáu thế giới cổ xưa. Đồng thời, lực lượng chí cương chí dương trong cơ thể hắn tuôn trào, dung nhập vào lục đạo luân hồi quyền, lục đạo luân hồi quyền vô địch, đánh bay ba thánh binh, lục giới luân hồi, sau năm đấm lần lượt giáng xuống. Giang giác, giang giác, trước ánh mắt kinh hãi tột cùng của ba vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều, ba thánh binh trực tiếp sụp đổ, vỡ thành mảnh vụn. Đây chính là thánh binh cường đại biết bao, nay lại bị người ta đánh nát bằng nắm đấm. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Vương Huyền lại bước lên, lại tung quyền. Lần này, hắn thẳng tiến đến bên cạnh ba vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều, vung nắm đấm, đánh ra một kích kinh thiên động địa. Quyền này oanh động trời đất, uy lực kinh khủng tàn phá thiên địa, thánh quang chói lọi bao trùm tất cả. Chỉ một quyền đã khiến sắc mặt ba vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều tái mét, liên tục phun máu. Thái Dương Thánh Lực, ngươi tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, một vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều thốt lên. Tu luyện Thái Dương Thánh Kinh, chẳng lẽ ngươi là Thái Dương Thánh Hoàng chi tử? Một vị thánh nhân khác nói. Ba vị thánh nhân Vũ Hóa Thần Triều lúc này đều lộ vẻ kinh hãi, khó tin nhìn vị thanh niên trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, họ rõ ràng cảm nhận được Thái Dương Thánh Lực vô cùng tinh khiết. Vũ Hóa Thần Triều đang cực thịnh, tự nhiên hiểu biết nhiều bí mật của vũ trụ. Thái Dương Thánh Lực nồng đậm như vậy, chỉ có tu luyện Thái Dương Thánh Kinh trong truyền thuyết mới có thể ngưng tụ được. Thái Dương Thánh Hoàng là cổ hoàng khai thiên lập địa của nhân tộc, từng lưu lại truyền thuyết bất tử trong vũ trụ mênh mông. Vị thanh niên thần bí này mạnh mẽ như vậy, thực hư là đế tử, lại tu luyện Thái Dương Thánh Kinh. Điều này chẳng phải nói vị thanh niên thần bí này rất có thể là Thái Dương Thánh Hoàng chi tử. Đều đúng như vậy, cho dù là Vũ Hóa Thần Triều đang cực thịnh, cũng phải coi là đại địch. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi sắp lên đường. Thái Dương Thánh Hoàng, bậc cổ hoàng khai thiên lập địa của nhân tộc, từ thân một mình trèo chống, dẫn dắt nhân tộc vượt qua kiếp nạn tăm tối nhất. Tuy danh Thái Dương cổ hoàng vang vọng thiên hạ, dù trong hàng ngũ các cổ hoàng cũng xứng đáng đứng đầu bảng. Ngài khai sáng ra Thái Dương Thánh Kinh, một trong hai bộ kinh điển tu hành tối cao của nhân tộc, được muôn vàn cổ hoàng tôn kính. Thiếu niên thần bí trước mắt, đồn đại là đích tử của Thái Dương cổ hoàng, làm sao không khiến vô số cường giả vũ hóa thần triều khiếp sợ? Hơn nữa, thực lực của thiếu niên này lại kinh người đến mức thê thảm. Lục đạo luân hồi quyền vừa xuất hiện, liền khiến trời đất rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, ba kiện thánh binh nổ nát tấn tành, ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều liều mạo phối hợp, vẫn bị đánh đến thánh binh vỡ vụn, thân thể tả tơi, thảm hại vô cùng. Sư tôn, lại mạnh mẽ đến vậy sao? Diệp Nhiếp Nhiếp nhìn bóng dáng bá đạo tuyệt luân của sư tôn, trong mắt tràn ngập rung động. Khoảnh khắc trước, nàng còn lo lắng cho sự an nguy của sư tôn. Khoảnh khắc sau, sư tôn đã nghiền nát ba kiện thánh binh. Chính vào lúc ấy, nàng hoàn toàn thất thần. Nàng thấy được ở sư tôn một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Điều này không chỉ là về tu vi cao thấp, mà là lục đạo luân hồi quyền trong tay sư tôn mới thực sự phát huy được uy lực vô địch thiên hạ. Sư tôn từng nói, từ xưa đến nay, người có thể luyện thành lục đạo luân hồi quyền đếm trên đầu ngón tay. Quyền pháp này đại thành, pháp bảo, binh khí, tất cả đều trở nên vô dụng, đều bị nghiền nát thành tro bụi. Sư tôn cũng từng nói, lục đạo luân hồi quyền đại thành sẽ vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Vừa rồi, sư tôn nàng như một vị thiên thần, uy phong lẫm liệt, muốn phá tan cả chư thiên tinh thần, mỗi một quyền đều bá đạo tuyệt luân, như có thể phá nát vũ trụ, hủy diệt tinh vực. Tuy lực kinh thiên động địa, mộ tính của ta so với sư tôn quả nhiên kém xa. Về sau, ta phải cố gắng gấp trăm lần. Diệp Nhiếp Nhiếp thầm nghĩ, nàng và sư tôn cùng được truyền thừa lục đạo luân hồi quyền. Thời gian tu luyện cũng không chênh lệch nhiều, nhưng sự lĩnh ngộ lại một trời một vực. Sư tôn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, còn nàng vẫn còn quá xa. Chỉ có cố gắng gấp bội, nàng mới có thể đuổi kịp bước chân sư tôn trong tương lai. Chỉ cần được thấy bóng lưng sư tôn, nàng cũng đã mãn nguyện. Lúc này, Vương Huyền đứng sừng sững trước mặt ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều, mái tóc đen dày đặc tung bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Một quyền này, thay cho việc các ngươi dám thương tổn đệ tử ta, lục bạo luân hồi quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi. Lực lượng kinh khủng áp xuống, đánh thẳng vào thân thể ba vị thánh nhân. Phốc phốc, ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều dùng hết toàn lực, vẫn bị Vương Huyền đánh đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một quyền này, thay cho việc các ngươi dám mưu hại đệ tử ta, lại một quyền đánh ra, ngang nhiên áp chế hư không. Đánh đâu thằng đó, đánh cho ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều liên tục lui về phía sau. Máu thánh văng ra, giật nát hư không, kinh khủng vô cùng. Thân thể ba vị thánh nhân gần như bị đánh nát. Một quyền này, thay cho việc các ngươi dám mưu sát huynh trưởng của đệ tử ta, tội này đáng chết. Một quyền này đánh ra, mở ra thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi hiện ra, uy lực khủng bố vô biên. Ngươi, ngươi dám giết chúng ta, không sợ vũ hóa thần triều báo thù sao? Một vị thánh nhân của vũ hóa thần triều sợ hãi, kêu gào liên tục, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dám giết chúng ta, dù ngươi trốn ở nơi sâu nhất của vũ trụ, cũng không thoát khỏi được sự báo thù của vũ hóa thần triều. Một vị thánh nhân khác cũng lộ vẻ kinh hãi tột cùng, muốn dãy dụa như bị quyền ý vô địch của Vương Huyền áp chế, không thể nhúc nhích. Vũ hóa thần triều ta cường giả như mây, ngươi dám sát hại chúng ta, tuyệt đối không thể nào trốn thoát. Vị thánh nhân cuối cùng giận dữ gầm thét, mắt trợn ngược, dường như đã cảm nhận được vận mệnh của mình, ánh mắt chứa đầy oán độc. Chết đi, nhiều lời vô ích, các ngươi hãy lên đường. Vương Huyền lạnh lùng nói. Sáu quyền ảnh lục đạo luân hồi giáng xuống, hư không cuồn cuộn, uy lực kinh khủng bao trùm tất cả. Ba vị thánh nhân của vũ hóa thần triều dãy dụa dữ dội, muốn liều chết một phen, nhưng lại không thể lay chuyển nổi dù chỉ một chút. Quyền ý vô địch bùng nổ, chỉ trong khoảnh khắc, thân thể ba vị thánh nhân vũ hóa thần triều đã tan vỡ, ba đạo nguyên thần bay lên trời, muốn trốn chạy, nhưng bị Vương Huyền dễ dàng bắt giữ, bàn tay khép lại, lực lượng kinh khủng nổ tung, ba đạo nguyên thần cũng tiêu tan không còn. Vậy là ba vị thánh nhân vũ hóa thần triều toàn quân bị diệt, bị Vương Huyền một mình đánh cho tán xương nát thịt. Thấy ba vị thánh nhân vũ hóa thần triều chết trong tay Vương Huyền, những cường giả còn lại đều kinh hãi, không thể tin nổi nhìn vị thanh niên thần bí trước mắt. Đây là ba vị thánh nhân đấy, vậy mà lại bị vị thanh niên thần bí này một mình chém giết sao? Hơn nữa, một bên tay cầm thánh binh, một bên lại tay không tấc sắt, thật là kinh khủng biết bao. Chỉ có đại đế thời niên thiếu mới có thể tạo nên chuyện kỳ tích như vậy. Những cường giả còn lại của vũ hóa thần triều khiếp sợ, đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, ngay cả can đảm ra tay cũng không có. Vương Huyền thần sắc lạnh lẽo, không chút do dự, lao thẳng vào những cường giả còn lại của vũ hóa thần triều. Hắn liên tục ra tay, một quyền mạnh hơn một quyền, đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Vũ hóa thần triều tuy đông đảo, nhưng ba vị thánh nhân đã chết, những cường giả còn lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa cường giả vũ hóa thần triều đã bị hắn giết chết, hoàn toàn tan rã. Những kẻ còn sống sót hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, như thể đang đối mặt với sát thần từ địa ngục. Là ma thần kinh khủng, nhưng lục đạo luân hồi quyền bao phủ tất cả. Dưới quyền lực vô địch của hắn, không một cường giả vũ hóa thần triều nào sống sót. Tế đàn năm màu cô quạnh, lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, khắp nơi là xác chết tàn nát, giống như địa ngục vô gian. Lúc này, Vương Huyền đi đến bên cạnh Diệp Nhiếp Nhiếp, mỉm cười nhẹ nhàng nói, nghi thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp gật đầu, ôm lấy thi thể tàn nát của ca ca, ngoan ngoãn đi theo sau lưng sư tôn. Vương Huyền không ở lại hoang cổ cấm điện, hắn biết, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Lúc này vũ hóa thần triều đang ở đỉnh cao huy hoàng. Ba vị thánh nhân đối với vũ hóa thần triều mà nói, chẳng là gì cả, đừng nói là thánh nhân. Ngay cả đại thánh, trong vũ hóa thần triều cũng không phải là hiếm thấy. Thậm chí, cả cường giả cấp bậc chuẩn đế, trong vũ hóa thần triều chỉ sợ cũng có vài vị. Hơn nữa, vũ hóa thần triều còn nắm giữ cực đạo đế binh. Một khi khôi phục hoàn toàn, sẽ có uy năng kinh thiên động địa. Biết hắn đã giết chết nhiều cường giả vũ hóa thần triều như vậy, với phong cách bá đạo của vũ hóa thần triều, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có thể đoán được, cường giả vũ hóa thần triều sẽ sớm đổ bộ xuống hoang cổ cấm điện, toàn bộ vũ hóa thần triều sẽ nổi giận. Đến lúc đó, vũ hóa thần triều quét sạch thiên hạ, toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực sẽ rung chuyển. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, đối mặt với vũ hóa thần triều cường thịnh, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng ai bảo vũ hóa thần triều lại động đến đệ tử của hắn, cho vui thực sự mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ca ca yên tâm, nhất định có một ngày ta sẽ hủy diệt vũ hóa thần triều, báo thù cho ca ca. Trước nấm mồ chất chồng, Diệp Nhiếp Nhiếp lệ tuôn đầy mặt, nhưng giọng nói lại kiên định phi thường, vang lên lời thề sát son. Mấy năm qua, mỗi ngày nàng đều mong ngóng ca ca bình an trở về. Chính niềm tin ấy đã giúp nàng vượt qua hơn 1.000 ngày đêm gian khổ. Cho đến khi gặp được sư tôn, nàng như thấy được ánh sáng hy vọng mới. Trên đời này, cuối cùng cũng có người thương yêu, tân cần chăm sóc nàng. Tất cả đều tốt đẹp biết bao. Chỉ cần ca ca bình an trở về, nàng sẽ là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Nhưng chờ đợi mấy năm dài đằng đẵng, nàng không chờ được ca ca trở về, mà chỉ nhận được thi thể tàn tạ của người. Thời khắc ấy, bóng tối lại nhấn chìm thế giới của nàng, tương lai trở nên mịt mờ, tuyệt vọng. Cho đến khi sư tôn một lần nữa xuất hiện, đối mặt vô số cường giả vũ hóa thần triều, vẫn dứt khoát ra tay. Lúc đó, nàng mới dần hiểu ra, trên đời này, nàng không phải cô độc, không nơi nương tựa. Trên đời này, vẫn còn có sư tôn thương yêu, quan tâm nàng. Cái chết của ca ca đã mang đến tuyệt vọng, nhưng sự hiện diện của sư tôn lại thắp lên ngọn lửa hy vọng sống, trở nên mạnh mẽ, trở thành mục tiêu duy nhất của nàng. Nàng muốn báo thù cho ca ca, nàng muốn tiêu diệt vũ hóa thần triều. Hơn nữa, dù trận chiến vừa rồi sư tôn thắng lợi, nàng cũng không muốn nhìn thấy sư tôn cô độc đối mặt vô số địch nhân. Nàng muốn cùng sư tôn sát cánh chiến đấu, thậm chí nếu có thể, nàng muốn đứng trước mặt sư tôn, chặn đứng mọi phong ba bão táp. Mà tất cả những điều đó đều cần thực lực cường đại. Nàng sẽ nỗ lực tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nàng tin tưởng nhất định sẽ có một ngày nàng có thể tự hào đứng trước mặt sư tôn, nói với sư tôn rằng nàng đã trở thành người vô địch thiên hạ. Vương Huyền nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, vẻ mặt không chút biểu hiện, nhưng trong lòng lại thở dài. Lần đầu gặp Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn đã phát hiện điều khác thường. Một tiểu nữ hài cơ khổ, không nơi nương tựa, sao lại xuất hiện một mình trong hoang cổ cấm điện? Hoang cổ cấm khu lúc này tuy chưa phải sinh mệnh cấm khu sau này, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đặt chân. Nhưng hắn không hỏi nhiều, vẫn thu Diệp Nhiếp Nhiếp làm đệ tử. Thấy Diệp Nhiếp Nhiếp thể chất yếu ớt, không thích hợp tu luyện, hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi thấy được ngộ tính kinh người của nàng, hắn đã nhận ra điều gì đó. Khi cường giả vũ hóa thần triều xuất hiện tại tế đàn ngũ sắc, tất cả phỏng đoán của hắn đều trở thành sự thật. Diệp Nhiếp Nhiếp chính là tương lai Ngoan Nhân Đại Đế. Truyền thuyết về Ngoan Nhân Đại Đế đời sau rất ít, chỉ còn lại vài lời ngắn ngủi. Ngoan Nhân Đại Đế từ nhỏ sống nương tựa với ca ca, mặt nạ quỷ là món đồ chơi duy nhất của hai người. Cuộc sống nghèo khổ, đầy gian truân, nhưng ca ca vẫn luôn làm những điều nhỏ nhặt để Ngoan Nhân Đại Đế vui vẻ. Thậm chí dùng mảnh đồng thau làm cho nàng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn thô ráp ấy lại là báu vật đối với tiểu nữ hải. Bây giờ, chiếc nhẫn ấy vẫn lặng lẽ nằm trên ngón tay Diệp Nhiếp Nhiếp. Sau đó, cường giả vũ hóa thần triều giáng xuống. Vì ca ca của Ngoan Nhân Đại Đế là thánh thể, nên bị bắt đi. Ngoan Nhân Đại Đế vì tư chất quá yếu, không thích hợp tu luyện, khiến cường giả vũ hóa thần triều cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ sau khi Ngoan Nhân Đại Đế cùng ca ca khổ sở cầu xin, nàng mới được vào tế đàn ngũ sắc, tiễn đưa ca ca. Nhưng chờ đợi nhiều năm, cuối cùng nàng chỉ nhận được thi thể lạnh lẽo của ca ca. Tất cả đều là những gì Diệp Nhiếp Nhiếp đã từng trải qua. Hắn vì Ngoan Nhân Đại Đế muốn chứng đạo thành đế tại thời đại này, mới tự phong ấn bản thân vào cõi nguyên sơ. Vị Ngoan Nhân Đại Đế tương lai kia lại trở thành đệ tử của hắn. Với hệ thống truyền đạo, chỉ cần Ngoan Nhân Đại Đế chứng đạo thành công, hắn gần như sẽ bá chủ thiên hạ. Tâm tình hắn lúc này chẳng mấy vui mừng, ngược lại mang chút ưu tư. Thế nhân tương lai sẽ biết Ngoa Nhân Đại Đế là đại đế tài tình nhất trong lịch sử. Nhưng ít ai hay rằng, một đời Ngoa Nhân Đại Đế đã từng cực khổ biết bao. Nào vốn không có tư chất tu luyện, lại nhờ vào tài tình tuyệt thế, khai sáng ra Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công có thể thôn phệ bản nguyên người khác, tam cường tu vi. Mỗi lần thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực đều tăng lên một bậc. Cọt nhìn nghịch thiên, Ma Nhân Đại Đế quả thực nhờ Thôn Thiên Ma Công mà nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng chứng đạo thành đế. Nhưng ít ai nghĩ đến, một tiểu nữ nhi 8-9 tuổi, phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới sáng tạo ra công pháp như Thôn Thiên Ma Công. Hơn nữa, Thôn Thiên Ma Công chọc giận trời xanh, là con đường ma đạo cửu tử nhất sinh. Thôn phệ bản nguyên người khác dễ bị thiên phạt, mỗi lần thăng cấp đều phải trải qua thiên kiếp vô cùng gian nan, như hình phạt trời giáng. Lại nữa, Thôn Thiên Ma Công tu luyện dựa vào thôn phệ bản nguyên người khác, thiên hạ ai mà không kiêng dè? Không cần đoán cũng biết, khi Ngoan Nhân Đại Đế bày ra Thôn Thiên Ma Công, thiên hạ sẽ cùng nhau truy sát nàng. Trong thế cục thiên hạ đều là địch, mỗi lần trưởng thành của Ngoan Nhân Đại Đế đều là cửu tử nhất sinh. Dù trải qua 20 mấy vạn năm, Thôn Thiên Ma Công vẫn là cấm kỵ, ai đạt được cũng dễ bị thiên hạ truy sát. Trong hoàn cảnh đó, Ngoan Nhân Đại Đế vẫn chứng đạo thành đế, có thể thấy nàng đã trải qua bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh. Nhưng trong mắt hắn, Diệp Niếp Niếp chỉ là một tiểu nữ nhi 8-9 tuổi, tuổi ấy đáng lẽ được cha mẹ thân nhân yêu thương, đáng lẽ ngây thơ vô tư, không lo không buồn. Nếu có thể, hắn nguyện Diệp Niếp Niếp đừng sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, thậm chí không cần chứng đạo thành đế. Nhưng hắn đã chậm một bước, ca ca Diệp Niếp Niếp đã khuất, hận thù đã gieo xuống. Hắn biết Diệp Niếp Niếp tuy có phần nhút nhát, nhưng tính tình lại vô cùng kiên cường, muốn nàng từ bỏ thù hận gần như là điều không thể, nàng cuối cùng vẫn sẽ đi trên con đường ấy. Nhưng khác biệt là lần này có hắn ở đây che chở cho đệ tử, bổn phận của một sư tôn. Hắn thực chẳng tin nếu không sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, Diệp Niếp Niếp lại không thể chứng đạo thành đế. Điều đó quả là không thể. Một tính của Diệp Niếp Niếp, hắn đã từng thấy, từ xưa đến nay tài tình tối cao, câu nói này không phải lời nói suông. Ở bất kỳ thời đại nào, thành tựu của Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ không thấp. Nếu không phải vậy, dù có hệ thống truyền đạo, hắn cũng phải tránh thời đại Ngoan Nhân Đại Đế chứng đạo, không còn cách nào khác. Từ xưa đến nay, những kẻ có thể chống lại Ngoan Nhân Đại Đế tuyệt đối đếm trên đầu ngón tay. Ngay khi Vương Huyền trầm tư, Diệp Niếp Niếp đã tế bái xong ca ca, bước đến trước mặt hắn. Sư tôn, đệ tử xin phép xuất ngoại tu hành, xin sư tôn chấp thuận. Diệp Niếp Niếp kiên định nói. Đây là quyết định sau khi nàng suy nghĩ nhiều ngày. Nếu có thể, nàng cũng không muốn rời xa sư tôn, nhưng nàng muốn mạnh mẽ hơn. Muốn mạnh mẽ hơn thì không thể ở bên sư tôn. Sư tôn từng nói, mỗi vị đại đế đều trải qua vô số gian nan, đến thời khắc sinh tử mới bộc lộ hết tài năng. Sư tôn quá tốt với nàng, ở bên sư tôn, nàng làm sao trở nên mạnh mẽ. Vương Huyền nhìn Diệp Niếp Niếp, trong lòng bất giác thở dài. Đã vậy, vi sư sẽ lại truyền đạo cho ngươi một lần nữa, giúp con phái nhập đạo cung bí cảnh. Vương Huyền mỉm cười nói, bồi dưỡng đệ tử, đợi khi đệ tử trưởng thành, tự mình ra ngoài lập nghiệp. Việc này hắn đã trải qua không ít, mọc cần mài rũa mới thành hình, chim ưng khi trưởng thành ắt phải bay vút lên trời cao. Huống hồ tiểu nữ nhi trước mắt này chính là tương lai Ngoan Nhân Đại Đế. Trong thời đại này, nàng chính là ánh sáng rực rỡ, trở thành tồn tại kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Đa tạ sư tôn, đợi Niếp Niếp trở về, nhất định sẽ không phụ lòng sư tôn. Diệp Niếp Niếp kiên định đáp. Dù trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng nàng không muốn mãi yếu đuối như vậy, nàng muốn mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ, nàng mới báo thù được, mới có thể một ngày nào đó đứng trước mặt sư tôn, bảo vệ sư tôn. Con sắp đột phá đạo cung bí cảnh, vi sư sẽ truyền cho con Thái Dương Thánh Kinh. Bộ kinh này, đại đạo thiên âm vang vọng. Diệp Niếp Niếp lại đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu, vẫn rung động như cũ. Nàng lại được thấy hoa cỏ cây cối, sông núi trùng điệp, phong vũ lôi điện, tiên địa vạn vật. Nàng đã nghe sư tôn truyền đạo vô số lần, nhưng lần này có lẽ vì sắp chia ly, nàng càng cảm thấy rung động. Hơn nữa, sư tôn truyền cho nàng chính là Thái Dương Thánh Kinh, và đó là bộ kinh hoàn chỉnh. Đây là bộ đế kinh vô thượng do Thái Dương Thánh Hoàng, vị cổ hoàng thứ hai của nhân tộc sáng tạo, giá trị không thể đo lường. Trong Bắc Đẩu tinh vực, ngay cả các đại thế lực đỉnh cao cũng hiếm khi có loại công pháp này. Vũ Hóa thần triều làm sao có thể thống trị cửu thiên thập điện, không phải nhờ có Vũ Hóa đại đế sao? Ngoài cực đạo đế binh, Vũ Hóa thần triều còn sở hữu truyền thừa hoàn chỉnh của Vũ Hóa đại đế, đó là Vũ Hóa tiên kinh. Nay sư tôn truyền cho nàng Thái Dương Thánh Kinh hoàn chỉnh, chẳng khác nào ban cho nàng con đường thông thiên. Ân tình này to lớn biết bao, dù nàng hy sinh tất cả cũng khó báo đáp. Chỉ có nỗ lực mạnh mẽ lên, sừng sững trên đỉnh tinh không, mới không phụ lòng sư tôn. Diệp Niếp Niếp ra đi, đạo nghĩa không thể lay chuyển. Một tiểu nữ nhi chừng 10 tuổi, cô đơn một mình xông xáo Bắc Đẩu tinh vực, xen ra vi sư cũng phải nỗ lực rồi. Vương Huyền tự nhủ, hắn biết, Diệp Nhiếp Nhiếp vừa đi, ai sẽ khuấy động sóng gió lớn trong Bắc Đẩu tinh vực. Tài năng kinh thiên động địa của Ma Nhân Đại Đế sẽ viết nên truyền kỳ của riêng mình trong thời đại này. Hắn không chút nghi ngờ, Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng sẽ sừng sững trên đỉnh tinh không, trở thành chí cường giả của thời đại. Vì Ma Nhân Đại Đế đã thành công một lần, lần này có sự trợ giúp của hắn, không lý nào lại thất bại. Nhưng hành trình của Diệp Nhiếp Nhiếp lần này ắt sẽ đầy sóng gió, e rằng sẽ chọc giận những tồn tại không thể tưởng tượng. Điều này rất bình thường, từ xưa đến nay, con đường thành đạo của mỗi đại đế đều như vậy. Trăm thuyền tranh giành, chỉ một người có thể thành công. Cuộc tranh đấu sinh tử này vô cùng khốc liệt. Nhiều đại thế lực trong Bắc Đẩu tinh vực đang dục dịch, vô số thiên tài đang hướng tới đế đạo. Ai lại muốn thấy một tiểu nữ nhi không có bối cảnh, cuối cùng lại đánh bại mọi người, chứng đạo thành đế? Không cần suy nghĩ cũng biết, đủ loại âm mưu quỷ kế, cường giả tranh đấu, chính là những gì Diệp Nhiếp Nhiếp phải đối mặt. Hố hổ, hiện giờ trong Bắc Đẩu tinh vực, Thái Cổ vạn tộc vẫn đang dục dịch. Sau khi A Di Đà Phật Đại Đế và Vũ Hóa Đại Đế thành đạo, thời đại của nhân tộc đã mở ra. Nhưng Thái Cổ vạn tộc sao có thể cam tâm khuất phục? Phải biết, trước cả A Di Đà Phật Đại Đế, đã có cổ hoàng trị vì Thái Cổ. Thời Thái Cổ, vạn tộc Thái Cổ thịnh cực, đến nay vẫn còn lưu lại vô cùng lực lượng cường đại. Đến hậu thế, nhân tộc trải qua mấy vị đại đế, lại thêm chính vị thánh thể đại thành, mới vững vàng kiến lập nên thời đại huy hoàng. Huống chi, tại Bắc Đẩu tinh vực hiện giờ, sinh mệnh cấm khu vẫn tồn tại. Số lượng chí tôn khiến người tuyệt vọng. Mỗi khi một vị đại đế nhân tộc chứng đạo, chí tôn trong sinh mệnh cấm khu đều xuất thủ. Hết thảy những điều này, vốn dĩ Diệp Nhiếp Nhiếp phải một mình đối mặt, nay lại có Vương Huyền, thân là sư tôn, che chở đệ tử. Việc đương nhiên, qua một thời gian nữa, Vũ Hóa Thần Triều e rằng sẽ tìm đến. Vương Huyền âm thầm suy nghĩ, lần này, cường giả Vũ Hóa Thần Triều xuất hiện tại tế đàn ngũ sắc, hẳn là từ địa cầu trở về. Vũ Hóa Thần Triều là thánh điện đệ nhất đương thời, tự nhiên không thể chỉ có bấy nhiêu cường giả. Theo hắn biết, thực lực Vũ Hóa Thần Triều kinh khủng vô cùng, thậm chí có cả cường giả cấp chuẩn đế chấn giữ. Hiện giờ, đừng nói chuẩn đế, cho dù là một vị đại thánh đến, hắn cũng khó mà chống đỡ. Như lần này hắn xuất thủ dứt khoát, cường giả Vũ Hóa Thần Triều không ai thoát được. Mà hạch tâm khu vực Vũ Hóa Thần Triều thống trị là Trung Châu, Hoang Cổ Cấm Khu lại ở Đông Hoang. Cho dù Vũ Hóa Thần Triều mạnh mẽ đến đâu, trong Bắc Đẩu tinh vực cường giả khắp nơi này, bọn chúng cũng không dám hoành hành ngang ngược. Nhưng đó chỉ là tạm thời, hắn sẽ không coi thường một thế lực từng xuất hiện đại đế. Với sự cường đại của Vũ Hóa Thần Triều, chỉ cần bỏ ra chút thời gian, sẽ tìm được dấu vết. Cho dù không tìm ra hắn, nhưng tìm đến Diệp Nhiếp Nhiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nay khi hắn đang suy tư, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông tràn vào cơ thể. Loại lực lượng này, hắn vô cùng quen thuộc. Đó là lợi ích từ đệ tử đột phá. Lực lượng khổng lồ như vậy, là lão nhị đột phá rồi. Vương Huyền thầm nghĩ, từ khi nắm giữ hệ thống truyền đạo, chỉ cần truyền đạo, hắn sẽ thu hoạch được gấp 10 lần lợi ích, và chỉ cần trở thành đệ tử của hắn, dù không ở bên cạnh, khi đệ tử đột phá, hắn vẫn thu được gấp 10 lần lợi ích. Cỗ lực lượng kia vô cùng to lớn, dựa theo gấp 10 lần lợi ích, hẳn là một đệ tử của hắn đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Trong trăm năm này, hắn thu nhận không ít đệ tử, tư chất đệ tử cũng có cao có thấp. Trong số những đệ tử ấy, nhị đệ tử không chỉ có tư chất cao nhất, mà còn là người xuất chúng. Trước khi bái sư, nhị đệ tử đã tu luyện hơn 300 năm, nhưng vẫn kẹt ở tiên đài nhị trọng thiên. Nhờ sự chỉ điểm của hắn, tu vi mới đột phá đến tiên đài tam trọng thiên, cảnh giới chảm đạo vương giả. Nay hơn 10 năm trôi qua, nhị đệ tử cuối cùng tấn thăng đến tiên đài tứ trọng thiên, cảnh giới thánh nhân. Đã lâu không gặp lão nhị, nhưng cơ hội này đi gặp hắn một lần. Vương Huyền thầm nghĩ, Diệp Nhiếp Nhiếp đã rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện, hắn hơi không yên tâm, muốn âm thầm hộ đạo nàng một thời gian. Không có cách, hắn tuy không có nữ nhi, nhưng lại được một nữ nhi nô dịch. Nhân cơ hội này, hắn tiện thể đi thăm nhị đệ tử. Nếu không nhầm, nhị đệ tử đang ở Đông Hoang, nhưng trước đó hắn cần độ kiếp. Thiên kiếp giáng lâm, ngôi hải cuồn cuộn ngàn tỷ lớp, uy lực hừng hực. Giữa thiên điện, ánh tím mịt mù mênh mang, khí tức hủy diệt ngập tràn. Vương Huyền sắc mặt không đổi, đối với cảnh tượng này hắn sớm đã quen thuộc. Trong thiên hạ này, độ kiếp là chuyện thường tình. Ngay cả tương lai Diệp Thiên Đế cũng trải qua vô số kiếp nạn mà trưởng thành. Khi truyền đạo tại Hoang Cổ Cấm Khu, thực lực Vương Huyền đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới thánh nhân. Nhưng cho đến nay, hắn chưa từng nghĩ tới đột phá. Nguyên nhân chính là vì e ngại thiên kiếp. Hắn luôn cảm thấy kỳ lạ. Bản thân không có thiên tư xuất chúng, cũng không sở hữu thể chất cường đại. Sau mỗi lần độ kiếp, thiên kiếp lại khủng bố đến vậy. Đúng vậy. Từ lần đầu tiên độ kiếp, hắn đã cảm nhận được thiên kiếp của mình khác biệt hoàn toàn với người thường. Tại đạo cung bí cảnh đột phá đến tứ cực bí cảnh, bình thường sẽ không gặp phải thiên kiếp. Nhưng hắn lại gặp. Tuy nhiên, chỉ là gặp thiên kiếp thì chưa là gì. Tệ nhất cũng chỉ là uy lực thiên kiếp mạnh hơn chút. dù khủng khiếp đến đâu cũng chỉ là cửu trọng thiên kiếp mà thôi, nhưng lần đầu tiên độ kiếp, hắn lại phải đối mặt với ngũ cửu thiên kiếp kinh khủng. Ngũ cửu thiên kiếp chính là 5 lần cửu trọng thiên kiếp liên tiếp, cửu trọng thiên kiếp đã đủ kinh khủng, huống hồ là 5 lần liên tiếp, thiên tài xuất chúng cũng khó lòng chịu đựng. Hơn nữa, 5 lần cửu trọng thiên kiếp, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, uy lực kinh thiên động địa. Trong ngũ cửu thiên kiếp, hắn phải đối mặt với lôi hải vạn trượng, ngươi điện hóa hình và cả hỗn độn lôi đình. Đãi ngộ này không khác gì tương lai Diệp Thiên Đế, nhưng Diệp Thiên Đế là thánh thể. Tại hậu hoang cổ thời đại, thánh thể bị thiên địa bài xích, thiên kiếp mạnh mẽ hơn cũng là chuyện thường. Hơn nữa, Diệp Thiên Đế thiên tư tuyệt đỉnh, thiên kiếp không mạnh thì mới là lạ. Nhưng hắn thì sao? Thiên tư tầm thường, mộ tính cũng không cao, vì sao lại phải chịu thiên kiếp cường đại như vậy? Càng nghĩ, khả năng duy nhất chỉ sợ là vì hắn không phải người của thế giới này, sinh linh không thuộc về thế giới này, bị thiên địa quy tắc áp chế là chuyện đương nhiên. Dẫu sao, thế giới này có thể tồn tại thứ gọi là thiên tâm ấn ký. Theo một nghĩa nào đó, thiên tâm ấn ký cũng tương đương với ý chí của thiên địa. Lần đầu tiên độ kiếp, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, cứ tiếp tục như vậy ắt không xong. Nhưng nếu không độ kiếp thì không thể đột phá, đây là ngõ cụt. Sau một hồi trầm tư, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp khả thi. Hệ thống truyền đạo chính là hy vọng của hắn, chỉ cần đệ tử đột phá, hắn sẽ thu được gấp 10 lần lợi ích, phần thưởng chỉ phát một lần duy nhất. Giữ tu vi ở ngưỡng cửa đột phá, chờ bất cứ đệ tử nào đột phá, hắn sẽ lập tức thu hoạch gấp 10 lần lợi ích. Lần này, hắn đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới thánh nhân. Lúc này, 10 lần lợi ích ập đến, sức mạnh dâng trào hòa tan vào cơ thể. Trong nháy mắt, thực lực của hắn đột phá giới hạn thánh nhân, đạt đến cảnh giới thánh nhân vương. Nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn là thánh nhân, nên thiên kiếp vẫn là của thánh nhân. Thực lực mạnh hơn, nhưng uy lực thiên kiếp không bồi, độ khó độ kiếp tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Điều này giống như khai thác một lỗ hổng, lập tức tăng cao khả năng thành công độ kiếp. Một bước ra, hắn đã đến bên ngoài Bắc Đẩu tinh vực, trong hư không mênh mông. Khốn đốn thay, độ kiếp của ta quả thực kinh thiên động địa, ở ải Bắc Đẩu tinh vực này e rằng vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong khoảnh khắc, lôi đình cuồn cuộn, vô số kiếp nạn ập xuống như vũ bão. Thái âm, thái dương, ngũ hành, hỗn độn, đủ loại thiên kiếp đan xen, số lượng không thể đếm xuể, mỗi loại đều là đáng sợ nhất, hung hiểm nhất. Dưới uy lực của thiên kiếp kinh hoàng ấy, từng hành tinh vỡ vụn biến thành ánh sáng chói lóa, xé toạc cả không gian vũ trụ. Vương Huyền đã lường trước kiếp nạn này sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này. Biển lôi mênh mông, mỗi một đạo lôi đình đều đủ sức khiến thánh nhân bị thương nặng. Dù bản thân ta mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng cảm thấy áp lực vô cùng, toàn thân xương cốt như muốn nát vụn. Ngay sau đó, biển lôi cuồn cuộn đổ xuống như thác nước trời giáng, uy lực kinh thiên động địa. Ta đã sớm chuẩn bị, vận dụng Thái Dương Thánh Kinh, ngưng tụ thánh lực Thái Dương, giơ nắm đấm lên cao, lục đạo luân hồi quyền phối hợp đấu tự bí, đánh cho hư không hỗn loạn, biển lôi rung chuyển, từng đạo lôi đình bị đánh tan. Nhưng trên mặt ta không hề có chút vui mừng, ta hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu không nhờ nhị đệ tử đột phá cảnh giới, tu vi tăng vọt gấp 10 lần, cung cấp sức mạnh khổng lồ, ta e rằng đã không còn chút sức lực nào để vượt qua kiếp nạn này. Với thực lực ngang tầm thánh nhân, phối hợp lục đạo luân hồi quyền, đấu tự bí, cùng với Thái Dương Thánh Kinh, ta mới có phần nắm chắc, nhưng nắm chắc ấy cũng không lớn, tính toán sơ sơ, chỉ khoảng 98%. Khổ đốn thay, là nam nhân mang hệ thống, nếu không nắm chắc tuyệt đối, vậy liền mang ý nghĩa nguy hiểm tột cùng. Sóng năng lượng kinh khủng lan tràn khắp vũ trụ bao la, hướng về Bắc Đẩu tinh vực ập tới. Lúc này, trong Bắc Đẩu tinh vực, không ít cường giả đều cảm nhận được sự rung chuyển kinh hoàng đó. Trời đất ơi, xảy ra chuyện gì thế này? Đây là đang độ kiếp sao? Khí tức thiên kiếp sao lại khủng khiếp như vậy? Đó rốt cuộc là vị cường giả nào đang độ kiếp? Khí tức kinh người như thế, đây là đang tấn thăng cảnh giới gì? Bắt đầu tinh vực tự bao giờ lại xuất hiện cường giả cấp bậc này, không biết thuộc về thế lực nào. Cảm nhận được khí tức kinh khủng lan tỏa từ vũ trụ bao la, rất nhiều cường giả lập tức nhận ra, đây là có người đang độ thiên kiếp. Nhưng chỉ riêng khí tức thôi, đã khiến không ít cường giả toàn thân run rẩy. Đây rốt cuộc là thiên kiếp gì mà lại khủng khiếp đến thế? Dù là cường giả cấp bậc thánh nhân, lúc này cũng cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Nhiều người đều đang phỏng đoán, vị đang độ kiếp này chắc chắn là một cường giả phi phàm, khó có thể tưởng tượng. Những cường giả tu vi cao thâm, không kìm được lòng hiếu kỳ, liền đến vũ trụ bao la để quan sát. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, những cường giả ấy liền sững sờ. Họ nhìn thấy gì? Biển lôi mênh mông, lưa quang chói lọi, hàng tỷ luồng thần hà sấm sét đập xuống, khiến người kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, trong biển lôi đó, đủ loại lôi đình khủng khiếp trong truyền thuyết, nhiều vô kể. Đây rõ ràng là thiên kiếp chưa từng có, khủng khiếp tột cùng. Dù là những cường giả tu vi cao thâm, lúc này cũng không dám đến gần biển lôi đó. Và trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm hiện lên trong lòng mọi cường giả. Rốt cuộc là cường giả như thế nào mới có thể gây ra thiên kiếp khủng khiếp như vậy? Và thiên kiếp khủng khiếp như vậy, liệu có ai có thể độ kiếp thành công? Hỗn độn mênh mông, ngươi hải vạn trượng, sóng cuồn cuộn, ầm ầm dậy sóng. Cảnh tượng kinh khủng đến mức khiến cả thiên địa phải khiếp sợ. Một số cường giả trong tinh vực bắt đầu bước vào vũ trụ sao trời, lập tức chứng kiến màn tượng hãi hùng kinh dị này. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu. Những gì họ trông thấy tiếp theo mới thực sự khiến họ khó quên suốt đời. Kia là ngũ hành thiên kiếp sao? Kinh khủng biết bao. Quả thực uy lực hủy thiên diệt địa. Thiên trọng kiếp, trăm tầng khó vượt. Thiên kiếp khủng khiếp như vậy, liệu có thể vượt qua? Đây là cửu cửu đại kiếp, thiên kiếp trong truyền thuyết, lại khủng khiếp đến vậy. Mỗi loại thiên kiếp trong truyền thuyết lần lượt hiện ra trên lôi hải mênh mông, mỗi loại đều đủ để khiến thiên hạ khiếp sợ, khiến vô số cường giả biến sắc. Nhưng những thiên kiếp này chỉ là một phần nhỏ trong đại kiếp này, mỗi khắc mỗi giờ đều có những thiên kiếp kinh người giáng xuống. Rốt cuộc là cường giả như thế nào mới có thể khiến thiên kiếp hiếm thấy như vậy giáng lâm? Hơn nữa, thiên kiếp hiện giờ vẫn đang tiếp diễn, điều đó chứng tỏ người độ kiếp vẫn đang kiên trì lâu đến vậy trong thiên kiếp khủng khiếp như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Lại có thiên kiếp mới giáng xuống. Này, rốt cuộc là thiên kiếp gì? Sao khiến ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi? Khi tức hủy diệt và tân sinh cùng tồn tại, hỗn độn chi khí sôi trào, bao phủ tinh hải. Chẳng lẽ là, không sai, đó là hỗn độn thần kiếp trong truyền thuyết, lại là một trong những loại kinh khủng nhất. Đây là khai thiên tích địa kiếp. Giữa tiếng nghị luận của không ít cường giả, một kiếp nạn cực kỳ khủng khiếp giáng xuống. Kiếp nạn vừa giáng lâm, một nguồn sức mạnh hủy diệt liền tràn ngập vũ trụ sao trời, tựa như thượng thiên muốn hủy diệt tất cả. Nhưng giữa sự hủy diệt ấy, lại có một nguồn lực lượng tân sinh, phá tan hỗn độn mênh mông, chiếu xuống từ sâu thẳm thương vũ. Khai thiên tích địa kiếp này hiếm thấy từ xưa đến nay, số lần xuất hiện cũng không nhiều. Và chỉ có những thiên tài xuất chúng nhất của mỗi thời đại mới phải hứng chịu kiếp nạn này. Những thiên tài hàng đầu này, chỉ cần độ kiếp thành công, không ngoại lệ đều trở thành cường giả đứng đầu thời đại ấy. Thậm chí, cả đại đế và cổ hoàng lúc trẻ cũng từng gặp phải khai thiên tích địa kiếp. Nói cách khác, có thể vượt qua khai thiên tích địa kiếp thì thực sự có tư cách tranh đấu ngôi vị đại đế. Trong ánh mắt kinh hãi của không ít cường giả, cảnh tượng khai thiên tích địa dần dần hiện ra. Vạn vật mới sinh, hoa lá, chim chóc, cá, côn trùng, tinh thần vũ trụ, thần ma nhân quỷ, tất cả những gì có thể tưởng tượng đều thành hình vào lúc này. Côn bằng dương cánh, bay vút chín vạn dặm, tiên hoàng giận dữ xuất kích, chém đứt vũ trụ, thật long bãi vĩ, xoắn nát nhật nguyệt tinh thần. Trong cảnh tượng kinh khủng này, không ít cường giả đều cảm nhận được, dù chỉ là một cọng cỏ, một con trùng, cũng ẩn chứa sát cơ vô lượng. Ngay cả thánh nhân, nếu dâm nhập vào thiên kiếp lúc này, e rằng cũng không thể kiên trì lâu, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng giữa sự kinh hãi của mọi người, khai thiên tích địa kiếp cuối cùng bị phá tan, chậm rãi tiêu tán vào vũ trụ tinh không. Đây là độ kiếp thành công, một kích đánh vỡ khai thiên tích địa kiếp, kinh khủng biết bao. Vượt qua kiếp nạn kinh khủng như vậy, chẳng lẽ thế gian sắp lại xuất hiện một vị trí cường giả? Từ khi vũ hóa đại đế băng hà đã mấy vạn năm, con đường đế vị lại mở, e rằng sẽ mở ra ngay lúc này. Nhìn thấy khai thiên tích địa kiếp kết thúc, không ít cường giả xôn xao bàn luận, trong lòng này sinh vô vàn phỏng đoán. Theo họ thấy, người có thể vượt qua kiếp nạn khủng khiếp như vậy đã có tư cách tranh đấu ngôi vị đại đế trong thời đại này. Cho dù cuối cùng không thể thành công, trở thành cường giả đứng đầu thời đại này cũng không khó. Sự xuất hiện của một thiên tài tuyệt thế như vậy, tự nhiên sẽ có ảnh hưởng to lớn đến cục diện tinh vực bắt đầu. Đúng lúc này, trong môi hải minh mông kia lại hiện ra một cỗ khí tức vô thượng khủng khiếp, chấn động chư thiên. Tất cả cường giả đều biến sắc, trong nháy mắt họ đã hiểu ra đây rõ ràng là khí tức của cổ chi đại đế. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, không những chưa kết thúc mà còn có một tai kiếp khủng khiếp hơn nữa giáng xuống. Một thân ảnh tráng kiện, dáng người cao gầy của một thiếu niên xuất hiện từ biển lôi hiển hiện ra, mái tóc dày đen nhánh, con ngươi sâu thẳm như vực thẳm tinh không, tự nhiên toát ra khí thế độc tôn thiên hạ. Đây không phải sinh linh phàm tục, mà là hình thái của thiên kiếp, lại chính là cổ chi đại đế chân chính. Nói đúng hơn, là cổ chi đại đế thời niên thiếu, nhưng bất kể cảnh giới nào, trong cùng một cảnh giới, cổ chi đại đế chỉ đại diện cho hai chữ, vô địch. Từ xưa đến nay, ai có thể thành đế, ắt sẽ quét ngang thiên hạ, là tồn tại mạnh nhất trong mỗi cảnh giới. Trong cùng một cảnh giới, ai có thể là đối thủ của thiếu niên đại đế, chỉ có đại đế. Trong biển lôi mênh mông, nhiều chi tiết khó lòng thấy rõ, nhưng những kẻ quan chiến đều biết, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã bắt đầu. Đây là một cuộc chém giết thảm thiết, chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ lay động vũ trụ tinh không, khiến vô số người khiếp sợ. Lại thật sự chặn được sao? Có người kinh hãi thốt lên, trận chiến trong biển lôi không như nhiều người tưởng tượng, là cục diện một bên áp đảo. Ngược lại, đây là một cuộc chiến lực lượng ngang tài, Nhưng điều này chẳng phải có nghĩa là vị đang độ kiếp kia lại chiến với Cổ Chi đại đế thời trẻ mà không phân thắng bại. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, từ xưa đến nay hiếm khi xảy ra. Thế gian cường giả vô số, nhưng chỉ có kẻ mạnh nhất mỗi thời đại mới được xưng là đại đế hoặc cổ hoàng. Ai có thể so tài với đại đế hay cổ hoàng? Cho dù là đại đế, cổ hoàng thời niên thiếu, nhưng cảnh tượng kinh người hơn nữa nhanh chóng xuất hiện, lại có thêm Cổ Chi đại đế khác hiển hiện. Tổng cộng 9 vị Cổ Chi đại đế, tất cả đều là thời kỳ tuổi trẻ anh tài bộc phát, mỗi vị đều mạnh mẽ đến mức khó tưởng tượng. 9 vị Cổ Chi đại đế lần lượt xuất hiện, cùng vị đang độ kiếp kia triển khai cuộc chém giết tàn khốc. Cuối cùng, 9 vị Cổ Chi đại đế tiêu tán, thiên kiếp kinh khủng cũng dần kết thúc. Chiến đấu với 9 vị Cổ Chi đại đế thời trẻ mà vẫn còn sống, không thể nào. Thế gian làm sao có thể có cường giả như vậy? Rốt cuộc là ai? Đây là sánh ngang với Cổ Chi đại đế thời trẻ sao? Đây rốt cuộc là thiên tài như thế nào? Vào lúc này, sắc mặt tất cả cường giả quan chiến đều đại biến. Bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa của những gì mình vừa chứng kiến. Những kiếp nạn trước kia đã đủ khủng khiếp, có thể vượt qua êm xuôi đã chứng tỏ người độ kiếp vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người đã suy đoán, một thiên tài tuyệt thế sắp nổi lên tại Bắc Đẩu tinh vực. Trong thời đại này, thiên tài như vậy sợ rằng sẽ là ứng cử viên tranh đoạt ngôi vị đại đế. Nhưng sự xuất hiện của 9 vị Cổ Chi đại đế đã khiến tất cả mọi người thay đổi suy nghĩ. Chiến đấu với 9 vị Cổ Chi đại đế thời trẻ mà vẫn sống sót, đây không phải là thiên tài cấp độ nào nữa. Đây rõ ràng cũng là Cổ Chi đại đế thời trẻ. Trong thời đại này, chẳng lẽ vị thiên tài vừa độ kiếp kia sẽ chứng đạo thành đế? Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì không thể nào dập tắt, bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh người. Rốt cuộc, trong thời đại này, ai dám chắc mình có thể tranh hùng với 9 vị Cổ Chi đại đế thời trẻ và cuối cùng sống sót? Đến cùng là ai? Đến cùng là cường giả như thế nào mới có thể vượt qua thiên kiếp kinh thiên động địa, độc nhất vô nhị ấy? Bất quá, khi thiên kiếp tiêu tán, những cường giả quan chiến kia lại không thấy rõ kẻ độ kiếp rốt cuộc là ai. Chê cười, Vương Huyền tuy vừa độ kiếp xong, nhưng cũng biết xung quanh tụ tập không ít cường giả. Tạm thời, hắn chưa muốn bại lộ thân phận, liền thừa lúc thiên kiếp sắp kết thúc mà trốn tránh. Dù hắn có hay không trốn đi, cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã gây nên sóng gió lớn trong Bắc Đẩu tinh vực. Một vị cường giả có thể cùng 9 vị Cổ Chi đại đế trẻ tuổi kịch chiến, cuối cùng còn sống sót, đã định trước sẽ bị vô số cường giả chú ý. Sau khi Vũ Hóa đại đế băng hà mấy vạn năm, nhiều cường giả đã cảm nhận được cơ hội chứng đạo thành đế đang đến gần. Có thể đoán rằng, trong thời đại này, vô số thiên kiêu, tiêu nghiệt sẽ xuất hiện, hướng về vị trí đại đế mà trùng kích. Lươn lươn à, một vị cường giả ngang hàng với Cổ Chi đại đế trẻ tuổi xuất hiện, đã định trước sẽ bị vô số cường giả để mắt tới. Vương Huyền đương nhiên không biết hết thể này, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Đối với việc chứng đạo thành đế, hắn lại khinh thường khẩy mũi. Chứng đạo thành đế trong thời đại này ư? Chê cười. Đây chính là thời đại của Ngon Nhân đại đế. Hắn vì sao phải chứng đạo thành đế? Man ngoãn nằm chờ, chẳng phải tốt hơn sao? Về tới Bắc Đẩu tinh vực, Vương Huyền không trở về Hoang Cổ cấm điện, mà đến Đông vực, Đông Hoang, Bắc vực, Thánh Thành, Dự Dục Am, Tùy Vũ cùng ca 50 năm. Hoa Trung Hành Nhạc Nguyệt Trung Miên. Cuộc sống như thế mới là ta muốn. Một thanh niên đang say sưa trong chốn hoa lê, ôm ôn hương nhuyễn ngọc, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ say mê. Đang lúc hưởng thụ, tựa hồ cảm nhận được điều gì, sắc mặt hắn bỗng biến đổi, xoay người rời đi. Quả nhiên, đúng lúc ấy, một tiếng quát giận vang lên từ xa. Cố Thừa Phong, ta tìm ngươi lâu như vậy, không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Nghe thấy giọng nói ấy, Cố Thừa Phong sắc mặt hơi đổi, bước chân không khỏi nhanh hơn. Vừa ra khỏi Diệu Dục Am, một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt hắn. Chặn đường đi, Nhược Yên, ta đã nói với nàng rồi, đây chỉ là hiểu lầm. Cố Thừa Phong bất đắc dĩ nói. Hiểu lầm? Khi ngươi cùng ta dưới ánh trăng, sao không nói đó là hiểu lầm? Nữ tử kia dung nhan tuyệt thế, dung mạo lẫn dáng vẻ đều là nhất tuyệt, đặc biệt là đôi mắt phượng toát ra khí khái anh hùng, khiến người thường không dám nhìn thẳng. Nhược Yên, ta vốn là người lưu lạc thiên nhai, dù ngươi chiếm được thân ta, cũng không chiếm được lòng ta. Cố Thừa Phong nói. Hừ, dù là thân hay lòng ngươi, ta đều muốn. Nữ tử trầm giọng nói. Nữ tử nói xong, vung tay lên, một bức họa hiện ra giữa không trung, bao phủ về phía Cố Thừa Phong. Động tĩnh lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông hiếu kỳ ùn ùn kéo đến, chỉ muốn xem trò vui. Ồ, đây không phải thánh nữ Dương Nhược Yên của Đại Diễn Thánh Địa sao? Sao lại ở đây động thủ? Xem ra là tìm được người phụ bạc. Ừm, thánh nữ Đại Diễn Thánh Địa lại bị phụ bạc. Có trò hay xem rồi. Dương Nhược Yên giận dữ, bức họa từ từ đè xuống. Tên phượng, cự long, kỳ lân, các dị tượng cùng hiện, dị tượng như thế, chỉ cần liếc mắt là biết bức họa này không phải vật tầm thường, chỉ sợ là pháp bảo khó lường. Cố Thừa Phong sắc mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn mới vừa thoát khỏi nữ nhân trước mắt, giờ lại phải thúc thủ chịu trói sao? Một quyền vung ra, Tuy lực hùng hậu phóng lên tận trời, thẳng hướng bức tranh giữa không trung, tầm ầm, lực lượng kinh thiên động địa, một cỗ thanh uy nhàn nhạt áp đảo muôn vật, bức tranh tức khắc bị đánh bay. Dương Nhược Yên sắc mặt âm trầm, nhưng trước mặt nàng, Cố Thừa Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Hừ, vậy mà đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, tốc độ tu luyện quả thực kinh người, đúng là nam nhân ta đã chọn. Dương Nhược Yên thu hồi bức tranh, mặc kệ những lời xì xào bàn tán xung quanh, quay người rời đi. Nguy hiểm quá, xích nữa thì bị ả bắt được. Cố Thừa Phong vẫn còn sợ hãi, nếu không phải tu vi gần đây đột phá, e rằng hắn đã phải nằm lại nơi này. Chết thì không sao, nhưng nếu phải ngày ngày đối mặt với một nữ nhân như vậy, vậy còn không bằng chết đi cho rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Cố Thừa Phong sắc mặt khẽ biến, rồi lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Sư tôn, sao lại là người? Sao ngài lại đến Thánh Thành? Cố Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Vương Huyền nhìn Cố Thừa Phong, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị đệ tử này của hắn, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trong các đệ tử, Cố Thừa Phong có thiên tư cao nhất, nhưng cũng là người khó tin cậy nhất. Rõ ràng có thiên phú tu luyện cực cao, lại không chịu đặt tâm trí vào tu hành, ngày ngày say mê trốn hoa trần, tự xưng là người phong lưu nhất thiên hạ, chí hướng cả đời là được ngắm nhìn hết thảy giai nhân tuyệt sắc. Nếu nói Cố Thừa Phong lạm tình, thì hắn chưa từng dùng vũ lực hay thủ đoạn hèn hạ nào, mỗi lần đều là hai bên tình nguyện. Nhưng nếu nói hắn là chính nhân quân tử, thì chắc chắn không phải, bởi vì hắn đã trêu chọc biết bao nhiêu mỹ nữ. Theo lời hắn, đó gọi là thân ở trốn hoa trần, mà mảnh lá không dính vào người. Hắn càng tự xưng đa tình, nhưng xưa nay không lạm tình, phong lưu, nhưng xưa nay không hạ lưu. Không có cách nào, ai bảo Cố Thừa Phong có dung mạo tuyệt sắc, chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối là nhân vật phong lưu phóng khoáng, lại thêm thiên phú tuyệt vời, tu luyện vài trăm năm đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Việc các thánh nữ, thần nữ trong Đông Vực theo đuổi hắn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trong mắt Vương Huyền, nếu Cố Thừa Phong đặt tâm vào tu luyện, hiện tại tuyệt không chỉ là cảnh giới thánh nhân. Thực tế, trước khi gặp hắn, Cố Thừa Phong đã mắc kẹt ở cảnh giới tiên đài nhị trọng thiên đại năng rất lâu, đều không có sự chỉ điểm của hắn. Cố Thừa Phong hiện giờ chỉ sợ vẫn còn say mê trốn hoa trần, càng không thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Vi sư gần đây thu thêm một đệ tử, nàng đi lịch luyện, vi sư không yên tâm, nên theo đến xem. Vương Huyền nói. Ồ, sư tôn lại thu đệ tử, nam hay nữ? Vậy mà lại được sư tôn coi trọng như vậy. Cố Thừa Phong kinh ngạc hỏi. Hắn rất rõ, sư tôn tuy thu không ít đệ tử, nhưng khi dạy dỗ mỗi người đều tận tâm tận lực, nhưng chỉ cần đệ tử đi lịch luyện, sư tôn liền mặc kệ. Nay đệ tử mới thu đã đi lịch luyện, mà sư tôn lại âm thầm theo sau. Hắn lập tức tò mò, rốt cuộc là đệ tử như thế nào mới khiến sư tôn coi trọng đến vậy? Ngươi có thêm một tiểu sư muội. Vương Huyền cười nói. Sư muội có xinh đẹp không? Cố Thừa Phong càng thêm hứng thú, không kịp chờ đợi hỏi. Cút, tiểu sư muội ngươi mới chỉ chưa đến 10 tuổi. Vương Huyền tức giận nói. Sư tôn, hãy để đệ tử thưa với người, dự dục am này quả không tầm thường, các cô nương nơi đây người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Cố Thừa Phong thưa. Đồng thời trong lòng hắn thầm đắc ý nhĩ, Dương Nhược Yên kia nhất định không ngờ rằng ta lại dùng kế hồi mã thương này. Ố rượu là được rồi, đừng nói với vi sư những chuyện vặt vãnh này. Vương Huyền lạnh nhạt đáp, vẻ mặt chính khí, tựa hồ đối với nữ sắc chẳng có chút hứng thú nào, diễn trọn vai trò của một vị sư phụ nghiêm khắc. Đương nhiên đây cũng là để duy trì uy nghiêm của sư phụ trước mặt đệ tử. Năm đó khi du ngoạn Bắc Đẩu Tinh Vực, hắn đã thấy qua biết bao nhiêu cảnh tượng. Hơn nữa rượu dục am này trong thập đại danh kỹ của Thánh Thành Đông Hoang Bắc Vực, đủ sức đứng vào 3 vị trí đầu, bối cảnh càng không phải tầm thường. Các đời am chủ của rượu dục am đều có quan hệ không rõ ràng với thánh tử của thánh điện, những nữ tử khác cũng có nhiều người liên hệ với các cường giả. Có thể nói rượu dục am đã dùng thủ đoạn vô cùng tinh diệu để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các thế lực lớn, mà phía sau rượu dục am còn có sự liên hệ mật thiết với Phật giáo Tây Mạc. Nhờ vào những thủ đoạn này, trong hơn 20 vạn năm về sau, rượu dục am không những vẫn tồn tại mà còn ngày càng hưng thịnh. Đến thời đại của Diệp Thiên Đế, ông chủ đời ấy của rượu dục am là An Diệu Y đã sớm nhìn ra tiềm năng của Diệp Thiên Đế. Từ đây có thể thấy, thế lực rượu dục am này không chỉ đơn thuần là nơi tụ tập những mỹ nhân tuyệt sắc. Sư tôn, lần này người xuất sơn vì tiểu sư muội, vậy chẳng lẽ tiểu sư muội đã đến Thánh Thành rồi sao? Cố Thừa Phong thăm dò hỏi. Đúng vậy, tiểu sư muội ngươi gần đây có chút cơ duyên, vài ngày nữa sẽ đến Thánh Thành. Vương Huyền đáp. Từ khi Diệp Điếp Nhiếp rời khỏi Hoang Cổ Cấm Điện đã qua một thời gian, nàng đã trải qua nhiều lần tôi luyện tại Đông Vực. Dù tuổi còn nhỏ, Diệp Nhiếp Nhiếp có lẽ vì những trải nghiệm từ nhỏ lại thể hiện sự lão luyện phi thường trong quá trình tu luyện. Trên đường đi, Diệp Nhiếp Nhiếp vừa gặp nguy hiểm lại có cơ duyên, lúc này đã tiến về Thánh Thành. Hàn tuy vẫn luôn theo sau Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng không hề lộ diện, cũng không hề âm thầm ra tay giúp đỡ. Lần này đúng lúc gặp Diệp Nhiếp Nhiếp tiến về Thánh Thành, hắn mới tìm đến Cố Thừa Phong trước. Sư tôn yên tâm, tiểu sư muội đã đến Thánh Thành, đệ tử sẽ chăm sóc nàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nói đến, ngày mai trong Thánh Thành này, quả thật có một màn hay ho sắp diễn ra. Cố Thừa Phong cam đoan. Ngày hôm sau, Vương Huyền và Cố Thừa Phong cùng nhau đến phường đổ thạch lớn nhất Thánh Thành. Phường đổ thạch này đã tồn tại từ lâu đời và vẫn luôn hưng thịnh. Cho dù là hơn 20 vạn năm sau, nó vẫn còn tồn tại. Phường đổ thạch này có Đại Diễn Thánh Địa đứng sau lưng. Hiện nay cũng là thế lực đứng đầu Đông Hoang. Phường đổ thạch có rất nhiều sân, ngư thạch chất đầy đất, lớn thì mấy vạn cân, nhỏ thì chỉ vài lượng, chất đầy khắp nơi. Khi Vương Huyền và Cố Thừa Phong bước vào, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, tại phường đổ thạch này, sẽ có một buổi đấu giá long trọng. Nghe nói, Đại Diễn Thánh Địa vì buổi đấu giá này đã lấy ra 10 loại kỳ thạch chân quý hiếm có. Chính vì vậy, hôm nay những nhân vật có tiếng tăm trong Thánh Thành hầu hết đều có mặt. Đây cũng chính là màn hay ho mà Cố Thừa Phong nhắc đến. Đối với việc đổ thạch, Vương Huyền kỳ thực không mấy hứng thú, nhưng về kỹ thuật đổ thạch, ông lại là bậc thầy. Ngược lại là Cố Thừa Phong rất hứng thú với việc đổ thạch, nhưng về kỹ thuật thì lại chẳng biết gì, thật là người ngoài cuộc tỉnh táo. Cố Thừa Phong chính là ví dụ điển hình. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, một vị trưởng lão của Đại Diễn Thánh Địa thao thao bất tuyệt ca ngợi 10 loại kỳ thạch kia là vô cùng quý hiếm, trên đầy khó tìm. Khi phiên đấu giá khối kỳ thạch đầu tiên bắt đầu, vô số người đổ xô tham gia, giá cả vọt lên chóng mặt, khiến người nghe phải kinh hãi. Phiên đấu giá tiếp tục. Ban đầu, Cố Thừa Phong vẫn bình tĩnh quan sát, nhưng đến khi phiên đấu giá khối kỳ thạch thứ 5, hắn không thể nhịn được nữa. Cố Thừa Phong nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, con thấy khối kỳ thạch này phi thường bất phàm, không biết có nên mua hay không?" Đó là một khối long thủ thạch, lớn bằng cái thớt, hình dáng hoàn mỹ, mơ hồ tỏa ra khí tức rồng uy nghiêm. Vương Huyền cười đáp: "Nếu con coi tiền như rác, vi sư tất nhiên không ngăn cản." Cố Thừa Phong giật mình, sư tôn nói khối đổ thạch này có vấn đề, nhưng nó quả thực vô cùng bất phàm. Khối đá này do trời đất tạo ra, không phải do người tạo tác, tự nhiên thành hình đầu rồng, khiến người phải kinh ngạc. Vương Huyền cười nói, khối đá này tuy có dị tượng, long khí ẩn hiện, nhưng tiếc thay bên trong rỗng, chỉ sợ là cảnh đẹp hoa tươi, công dã tràng thôi. Vương Huyền nói vậy đương nhiên không phải nói suông. Trong lĩnh vực này, ông tự tin vô cùng, lý do rất đơn giản. Trong trăm năm du ngoạn, ông đã may mắn thu nhận một đệ tử. Đệ tử này tu vi không cao, thiên tư cũng bình thường, nhưng lai lịch lại không tầm thường. Vì hắn chính là truyền nhân của Nguyên Thiên Sư, nói chính xác hơn là Nguyên Thiên Sư đời nay. Nguyên Thiên Sư là một dòng dõi lâu đời, có thể truy nguyên về thời Minh Đế, tức là độ kiếp thiên tôn đời thứ hai thời kỳ thần thoại. Nguyên Thiên Sư đời thứ nhất tại Đông Hoang đạt được bản thiếu nguyên thuật do Minh Hoàng lưu lại, bắt đầu tu luyện nguyên thuật, từ đó khai mở dòng dõi Nguyên Thiên Sư. Vì ông gặp được, nếu tính theo thời gian, chắc hẳn cũng là Nguyên Thiên Sư đời thứ hai. Tu vi của Nguyên Thiên Sư không quá mạnh, nhưng sau khi tu luyện nguyên thuật của ông lại có uy lực kinh thiên động địa. Hơn nữa, nguyên thuật trong lĩnh vực đổ thạch có ưu thế tuyệt đối. Nguyên Thiên Thần Giác không phải chỉ là lời nói suông. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.